Vũ Thần Chúa Tể, chương 4047, Thiên Tôn khiếp sợ. Góc truyện audio.com, trong một ít vạn tộc thậm chí sai phái đỉnh cấp cao thủ đến đây, để ngừa xảy ra bất trắc, cô Tần Trần cùng cảm giác bản thân bị một cổ đáng sợ vạn tượng thần tàng lực bao quanh, sau một khắc cả người hắn tiến vào hư không vô tận, tại đây trong vòng xoáy, Tần Trần liên tục xoay tròn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm Tần Trần thì phát hiện mình đã xuất hiện tại vạn tộc chiến trường trên. Nơi này là, Tần Trần nghi hoặc nhìn bốn phía trong lòng nhất thời cả kinh. Bởi vì, hắn phát hiện mình xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là mình ban đầu tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ. Trùng hợp như vậy, Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Hay là, phải biết, vạn tượng thần tàng cửa vào rất nhiều, lúc trước Tần Trần tiến vào vạn tượng thần tàng thời điểm, là ở ngõ lạc tộc doanh địa phụ cận bay đi rất nhiều ngày sau, mới vừa tới vạn tượng thần tàng một cái lối vào. Mà trên thực tế, vạn tượng thần tàng cửa vào ở vào vạn tộc chiến trường mỗi cái địa phương, Tần Trần tiến vào địa phương là một cái cửa vào, mà ở vạn tượng thần tàng mặt khác chi địa cũng có rất nhiều cửa vào. Những thứ này cửa vào chỉ cần thấy được vạn tượng thần tàng vòng xoáy chỗ, thì có khả năng đi qua vòng xoáy này tiến vào vạn tượng thần tàng trong, đây cũng là lúc trước Tần Trần khi tiến vào vòng xoáy trước, chưa cùng Đồ Ma Vũ Thiên Tuyết, Thượng Quan Huyền Nhi bọn họ gặp nhau nguyên nhân chỗ, bởi vì bọn họ tiến vào cửa vào thì hoàn toàn khác biệt, tuy là có thể ở vòng xoáy ở ngoài chứng kiến hai bên, lại hoàn toàn không ở cùng một nơi. Lúc đầu tại Tần Trần trong tưởng tượng, vạn tượng thần tàng đóng, mọi người chắc là ngẫu nhiên rời khỏi, thật không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên xuất hiện tại lúc trước bản thân tiến vào chỗ. Đây là một cái trùng hợp, hay là bất luận kẻ nào mặc kệ từ đâu cửa vào tiến vào, một khi rời khỏi cũng sẽ trở lại đã từng chỗ lối vào. Tần Trần vội vàng quay đầu, rầm rầm rầm, lúc này Tần Trần chỗ cánh đồng hoang vu phụ cận, lần lượt từng bóng người cũng bắt đầu nổi lên. Là bọn chúng, Tần Trần ánh mắt rơi vào trong trên người hai người, con ngươi nhất thời co rụt lại. Lúc đó vạn tượng thần tàng mở ra lúc Tần Trần bởi vì tại vòng xoáy cửa nhìn thấy Huyền Nhi thân ảnh mà sững sờ xuống, lúc ấy có một đám người thấy thế, lập tức đối Tần Trần thống hạ sát thủ tính toán kích sát Tần Trần, kết quả bị Tần Trần tại chỗ chém giết mấy người, nhưng còn có mấy người sống sót mà hôm nay xuất hiện ở nơi này hai người, đúng là lúc đó sống sót trong hai người. Lúc trước hai người này, vẫn chỉ là bình thường nhân tôn đây, hôm nay lần thứ hai nhìn thấy, dĩ nhiên tất cả đều đột phá đến địa tôn cảnh giới, dễ nhận thấy tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Mà ở chứng kiến hai người này sau, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt chính là trầm xuống. Hắn trong khoảnh khắc thì hiểu được vạn tượng thần tàng truyền tống cơ chế, là theo chỗ nào vào thì sẽ xuất hiện tại đấy. Không được, Tần Trần sau lưng trong nháy mắt thì toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, tại vạn tộc chiến trường mỗi cái địa phương, các đại đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, đều tọa chấn ở chỗ này, yên lặng chờ mỗi cái thế lực người xuất hiện. Yêu tộc chỗ, một đám trên thân tản ra khí tức đáng sợ yêu tộc cao thủ, yên lặng đợi chờ ở chỗ này, thần sắc lo lắng không yên. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Trong một ít vạn tộc thậm chí sai phái đỉnh cấp cao thủ đến đây, để ngừa xảy ra bất trắc, cô Tần Trần cùng cảm giác bản thân bị một cổ đáng sợ vạn tượng thần tàng lực bao quanh, sau một khắc cả người hắn tiến vào hư không vô tận, tại đây trong vòng xoáy, Tần Trần liên tục xoay tròn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm Tần Trần thì phát hiện mình đã xuất hiện tại vạn tộc chiến trường trên. Nơi này là, Tần Trần nghi hoặc nhìn bốn phía trong lòng nhất thời cả kinh. Bởi vì, hắn phát hiện mình xuất hiện địa phương, dĩ nhiên là mình ban đầu tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ. Trùng hợp như vậy, Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Hay là, phải biết, vạn tượng thần tàng cửa vào rất nhiều, lúc trước Tần Trần tiến vào vạn tượng thần tàng thời điểm, là ở ngõ lạc tộc doanh địa phụ cận bay đi rất nhiều ngày sau, mới vừa tới vạn tượng thần tàng một cái lối vào. Mà trên thực tế, vạn tượng thần tàng cửa vào ở vào vạn tộc chiến trường mỗi cái địa phương, Tần Trần tiến vào địa phương là một cái cửa vào, mà ở vạn tượng thần tàng mặt khác chi địa cũng có rất nhiều cửa vào. Những thứ này cửa vào chỉ cần thấy được vạn tượng thần tàng vòng xoáy chỗ, thì có khả năng đi qua vòng xoáy này tiến vào vạn tượng thần tàng trong, đây cũng là lúc trước Tần Trần khi tiến vào vòng xoáy trước, chưa cùng Đồ Ma Vũ Thiên Tuyết, Thượng Quan Huyền Nhi bọn họ gặp nhau nguyên nhân chỗ, bởi vì bọn họ tiến vào cửa vào thì hoàn toàn khác biệt, tuy là có thể ở vòng xoáy ở ngoài chứng kiến hai bên, lại hoàn toàn không ở cùng một nơi. Lúc đầu tại Tần Trần trong tưởng tượng, vạn tượng thần tàng đóng, mọi người chắc là ngẫu nhiên rời khỏi, thật không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên xuất hiện tại lúc trước bản thân tiến vào chỗ. Đây là một cái trùng hợp, hay là bất luận kẻ nào mặc kệ từ đâu cửa vào tiến vào, một khi rời khỏi cũng sẽ trở lại đã từng chỗ lối vào. Tần Trần vội vàng quay đầu, rầm rầm rầm, lúc này Tần Trần chỗ cánh đồng hoang vu phụ cận, lần lượt từng bóng người cũng bắt đầu nổi lên. Là bọn chúng, Tần Trần ánh mắt rơi vào trong trên người hai người, con ngươi nhất thời co rụt lại. Lúc đó vạn tượng thần tàng mở ra lúc Tần Trần bởi vì tại vòng xoáy cửa nhìn thấy Uyển Nhi thân ảnh mà sững sờ xuống, lúc ấy có một đám người thấy thế, lập tức đối Tần Trần thống hạ sát thủ tính toán kích sát Tần Trần, kết quả bị Tần Trần tại chỗ chém giết mấy người, nhưng còn có mấy người sống sót, mà hôm nay xuất hiện ở nơi này hai người, đúng là lúc đó sống sót trong hai người. Lúc trước hai người này, vẫn chỉ là bình thường nhân tôn đây, hôm nay lần thứ hai nhìn thấy, dĩ nhiên tất cả đều đột phá đến địa tôn cảnh giới, dễ nhận thấy tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Mà ở chứng kiến hai người này sau, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt chính là trầm xuống. Hắn trong khoảnh khắc thì hiểu được, vạn tượng thần tàng truyền tống cơ chế, là theo chỗ nào vào thì sẽ xuất hiện tại đấy. Không được, Tần Trần sau lưng trong nháy mắt thì toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, tại vạn tộc chiến trường mỗi cái địa phương, các đại đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, đều tọa trấn ở chỗ này, yên lặng chờ mỗi cái thế lực người xuất hiện. Yêu tộc chỗ, một đám trên thân tản ra khí tức đáng sợ yêu tộc cao thủ, yên lặng đợi chờ ở chỗ này, thần sắc lo lắng không yên. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Đột nhiên, phía trước trong vòng xoáy, lần lượt từng bóng người hiện lên, ảnh mị địa tôn, thiên lang địa tôn, bao gồm kim ô thái tử tiểu yêu vương đám người, yêu tộc kéo ra hàng ngũ, ào ào trở lại, từng cái trên thân tản ra cường hãn khí tức. Ha ha, trở về. Ảnh mị đại nhân trên thân khí tức thật đáng sợ, chẳng lẽ nàng đột phá thiên tôn? Thiên lang đại nhân cũng hình như có thiên tôn khí tức. Rất nhiều yêu tộc nhân đều kích động nói. Trừ ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn bên ngoài, còn có yêu tộc hắn đỉnh phong địa tôn cường giả, cũng ào ào đi ra, mỗi cái tỏa ra khí tức đáng sợ. Trong đám người, kim ô thái tử cùng tiểu yêu vương mặc dù so với ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn tại tu vi trên sai không ít, nhưng ở địa vị, hai người cũng là không kém chút nào, cũng là có rất nhiều tộc nhân súng lại đi lên, kích động không thôi. Ha ha, nhìn lại chư vị lần này thu hoạch rất lớn a, yêu tộc trong, nhất đạo ù ù nổ vang vang vọng, nhất tôn trên thân tản ra khí tức kinh khủng cường giả yêu tộc đi tới, quanh người hắn xoay quanh khí tức đáng sợ, giống như một tôn thần chi, chấn áp ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn bực này cường giả đều là hô hấp ngưng trệ không thôi. Xin chào thiên báo thiên tôn. Ảnh mị địa tôn đám người ào ào hành lễ, người này là thiên báo thiên tôn, là yêu tộc chân chính cao tầng, cũng là nhất phương vạn tộc chiến trường yêu tộc thống soái. Cho dù ảnh mị địa tôn bọn họ đến từ bất đồng yêu tộc, thân phận đều cực kỳ cao quý, nhưng ở thiên báo thiên tôn phía trước, thái độ cũng đều có chút cung kính. Ngô, trở về rồi hãy nói. Thiên báo thiên tôn mắt nhìn kim ô thái tử đám người, ánh mắt sáng ngời. Ha ha, ta yêu tộc lần này hao tổn đệ tử cùng quá khứ không sai biệt lắm nha, nhìn lại lần này vạn tượng thần tàng cũng không tính quá mức nguy hiểm. Thiên báo thiên tôn cười nói. Thiên báo thiên tôn đại nhân, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ảnh mị địa tôn vội vàng nói. Không nóng này, trả lời đại doanh lại nói, nơi đây vẫn còn có chút nguy hiểm, bổn thiên tôn phụng mệnh đón các ngươi trả lời đại doanh, đợi mọi người đều an toàn, lại cẩn thận nói vạn tượng thần tàng trong sự tình. Thiên lang địa tôn vội vàng nói. Thiên báo thiên tôn đại nhân, chuyện này cực trọng yếu, bởi vì này một lần vạn tượng thần tàng cùng quá khứ cũng không giống nhau, phát sinh đại sự. Ồ, thiên báo thiên tôn nhìn sang, đại sự gì, để cho ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn đều thái độ như thế, không phải ở chỗ này nói. Bẩm đại nhân, lần này vạn tượng thần tàng. Chúng ta phát hiện một cái hỗn độn chi địa, phát hiện rất nhiều bảo vật, đồng thời tại khi hỗn độn chi địa trong, chúng ta phát hiện một cái hỗn độn tinh hà, tại khi hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa ẩn chứa đáng sợ hỗn độn căn nguyên, còn có đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, đồng thời còn có hỗn độn chi thụ xuất hiện. Cái gì, hỗn độn chí bảo, hỗn độn chi thụ, thiên báo thiên tôn khí sắc nhất thời thay đổi, liền hỏi, hỗn độn chí bảo, này nhưng là bọn họ những thứ này thiên tôn đều phải điên cuồng bảo vật a, những bảo vật kia, bị một cái chân long tộc cao thủ trẻ tuổi cướp đi. Thiên lang địa tôn liền nói, chân long tộc nhân cướp đi, thiên báo thiên tôn khiếp sợ, đồng thời ánh mắt ngưng lại cau mày nói. Người xác định là bị một cái chân long tộc cao thủ trẻ tuổi cướp đi. Góc truyện audio.com, lấy thực lực các ngươi, chẳng lẽ còn tranh đoạt không được chân long tộc nhân? Còn nữa, tiến vào vạn tượng thần tàng trừ các ngươi ở ngoài, còn có nhân tộc ma tộc nhóm thế lực đỉnh cấp cường giả, bọn họ phải mắt mở trừng trừng nhìn hỗn độn bảo vật bị chân long tộc nhân cướp đi. Thiên báo thiên tôn trong nháy mắt bắt lại sự tình then chốt. Đây cũng là chúng ta muốn nói, lần này vạn tượng thần tàng, ma tộc tổn thất nặng nề, không những thánh ma tộc tử ma tộc các loại ma tộc đỉnh phong địa tôn ngã xuống, bao gồm nguyên ma tộc nguyên hồn địa tôn, cũng bỏ mạng ở vạn tượng thần tàng, đều là bị kia chân long tộc người giết chết, trừ cái đó ra, nhân tộc tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn, cũng chết thảm vạn tượng thần tàng trong đồng dạng là bị kia chân long tộc cao thủ giết chết. Khách chương.